Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, đại chiến qua đi. Vũ trụ thời đại, Tôn Ngộ Không ngồi tại trên ghế rồng, trầm giọng nói, chư vị khanh gia phương Tây thần ma đang ở trước mắt. Theo trẫm sông đi lên giết đi, nói, hắn hóa thân thành chỉ kim sắc cự viên, cao tới vạn trượng. Ba đầu sáu tay chiến thể hiển hiện, giống như là pho tượng chiến thần dạng, xuất lĩnh lấy thiên binh thiên tướng xuất thủ. Tôn Ngộ Không là hồng hoang thế giới thiên đế, ngày bình thường cao cao tại thượng, dưới mắt xuất thủ trước ủng hộ sĩ khí. Phía sau thiên binh thiên tướng 28 tinh tú, cửu diệu tinh quan, 12 nguyên thần, ngũ phương yết đế, tứ trị công táo, đông tây tinh đấu, nam bắc hai thần. Ngũ nhạc tứ độc, phổ thiên tinh tướng, tổng cộng hơn ức thiên binh tương đương. Đám người này toàn bộ cùng Tôn Ngộ Không đi lên. Trên trời vàng gió cuồn cuộn, che khuất bầu trời, tử khí sương mù bừng bừng che đậy địa hoàng bất tỉnh. Phương Tây thế giới ma thần, từ vị đại thiên sứ thống lĩnh, cái kia thánh khiết quang mang, còn có trắng noãn cánh chim, phảng phất là vô thượng tồn tại dạng. Hắn đầu tiên cùng Tôn Ngộ Không giao thủ, ngoài ra đại thiên sứ ma hạ ngàn vạn thiên sứ tộc người, còn có vampire, sói đám người, toàn bộ đều lên vọt tới trước kích qua. Tại thế chiến trước mặt, không có lấy ai đúng ai sai, chỉ có tiến hành một trận chiến. Ầm ầm, cùng lúc đó, Vu Yêu lưỡng tộc người thấy Tôn Ngộ Không xuất lĩnh thiên binh thiên tướng làm cái làm gương mẫu, tự nhiên là không cam lòng lạc hậu. Cộng công tổ Vu hóa thân vạn trượng pháp thân. Đây là tôn đầu chăn người thân. Người khoác vảy đen, chân đạp hắc long, tay quấn thanh mãng cự nhân toàn thân sát khí. Nhất đạo đạo thao thiên sóng lớn điên cuồng hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Chỗ đến, vô số bàng bạc hồng thủy đổ xuống mà ra. Bên cạnh huyền minh tổ Vu không cam lòng yếu thế. Cùng lúc hiện ra pháp tướng chân thân. Một trưởng vung ra. Lại trực tiếp băng phong vạn lý, vô tận nước mưa phảng phất mưa đá dạng, Phật giáo Như Lai Phật Tổ, hiện ra lục trượng kim thân chỉ gặp hắn trên lưng hiển hiện tòa lục trượng kim thân. Bốn cái khuôn mặt các đối tứ phương, thần sắc không đồng nhất, hoặc là vui vẻ, hoặc là dữ tợn, hoặc là lạnh nhạt, hoặc là trang nghiêm, nhất là mỗi cái khuôn mặt mi tâm đều có một cái dựng thẳng lên con mắt. Cái kia tám cánh tay nhìn lấy mơ hồ không rõ. Trên tay cầm lấy chuỗi ngọc, dù đóng, hoa sâu, ruột cá, kim cung, ngân kích các loại bảo vật. Pháp thân bên trên không trung một mảnh sáng tỏ. Xuất hiện vô số bay thiên tiên nữ hư ảnh. Nhao nhao hướng phía dưới rải xuống năm màu cánh hoa. Hoa mưa rực rỡ, dáng vẻ trang nghiêm, thế giới trong tay. Như Lai Phật Tổ mới vừa lên đến liền sử xuất tuyệt kỹ. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nhấn một cái. Trống rỗng xuất hiện chỉ ra thiên như vậy cự bàn tay to. Giống như dung nạp lấy cái thế giới dạng. Thật sự là quá mức khổng lồ. Một trưởng nhấn ra. Phật quốc hiện lên. Có các loại Bồ Tát. La Hán. Sa Di. Cư sĩ tọa chấn trong đó. Lấy nhất quốc lực hòa vào một trưởng. Ma La chân thân. Đây là ma chủ vô thiên lời nói. Từ lần trước bị Tôn Ngộ Không đánh giết về sau. Tại ma tổ trợ giúp dưới. Hắn lần nữa khôi phục thân thể. Pháp tướng thiên địa. Theo trận quát nhẹ âm thanh. Lại là bồng lai tiên đảo chuẩn thánh nhóm. Lại là tập thể xuất động. Vũ Hy là chuẩn thánh viên mãn. Có ngộ đạo ban cho thí thần thương. Lúc này tiến vào tiên thiên trí bảo cấp bậc. Nguyên lai ngộ đạo tại trước giờ đại chiến. Nhanh chóng đem hồng mông tử khí dung nhập pháp bảo bên trên. Mà Vũ Hy nương tựa theo món trí bảo này. Có thể hấp thụ địch tính mạng con người lực. Hóa vì mình pháp lực. Tăng thêm chiến chi pháp tắc quả nhiên là càng đấu càng hăng. Cái kia kim xí đại bằng điêu thân là trí thánh cấp bậc. Hắn chân thân hiển hóa ra ngoài. Một cái kim sắc đại điều. Há miệng liền nuốt đi số 100.000 người. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh hóa thân hai đầu thần long. Dương nanh múa vuốt, hướng phía phương Tây thiên sứ tộc giết đi qua. Ngoài ra còn có ức vạn thủy tộc đại quân. Trong hồng hoang biển cả diện tích, chiếm tổng diện tích 3/5. Nếu không phải là thủy tộc đỉnh cấp cao thủ ít, chỉ sợ tại Hồng Hoang cũng là thập phần cường đại thế lực. Mà Thường Hy tỷ muội còn có Tây Vương mẫu mấy người, cũng là chuẩn thánh cao thủ, tại phối hợp với nhau ở giữa 10 phần khó chơi. Dưới mắt là nhất trí đối ngoại, tam giới người, yêu, vu, xiển, đoạn, nhóm thế lực, toàn bộ đều liên thủ chống cự lấy ngoại địch. Bất luận những này người như thế nào tranh đấu, vậy cũng là trong Hồng Hoang người. Nhưng phương Tây thế giới liền không đồng dạng, mà chủ vô thiên pháp tướng tế ra về sau, nhanh chóng cùng phương Tây ma tộc giao thủ. Phương Tây thế giới chủ yếu thế lực có thiên sứ tộc, đây là thượng đế Jehovah người. Về phần cái gọi là ma tộc, trên thực tế là Satan đọa thiên sứ. Hai cái chủng tộc, một phương quang minh, khí tức thánh khiết, mặt khác phương thì là hắc ám, đọa lạc khí tức, cầu vốt ngày bình thường đều là lẫn nhau tranh đúng tồn tại. Dưới mắt lại tập hợp lại cùng nhau. Ngoài ra vampire nhất tộc, đây là kên người, bọn hắn lấy huyết dịch vi thực vật. Trừ phi là vị trí trọng yếu bị đánh nát, nếu không rất khó đem bọn hắn giết chết. Lúc này cao thủ bất tận, song phương người tiến hành kịch liệt đại chiến. Không ít vampire càng là hưng phấn không thôi. Những cường giả này giao thủ, khẳng định sẽ thụ thương. Đến lúc đó rơi xuống tại Hồng Hoang máu tươi, nếu để cho bọn hắn hấp thu, đủ để cho nó chiến đấu lực đại trướng. Thậm chí tăng lên cảnh giới cũng có thể. Còn có thần tộc, đây là cổ xưa nhất chủng tộc, cho dù là thượng đế Jehovah, còn có ác ma Satan đều là từ đó thoát nguyên đi ra. Không cái chủng tộc này vô số cao thủ, ngoài ra phương Tây thế giới cũng có nhân tộc, nhưng diệt trừ đỉnh về mặt chiến lực Adam và Eve, những người còn lại đều không thế nào xuất sắc. Hai thế giới cao thủ, toàn bộ hội tụ vào một chỗ, ức vạn người tiến hành giao phong. Ngay cả Tây Ngưu Hạ Châu đều bị đánh thiên băng địa liệt. Tây Châu Trúc Châu thổ địa bên trên, vô số mảnh vỡ bị đánh nát. Chiến đấu ảnh hưởng, tại từ từ khuếch tán ra đến. Thậm chí ngay cả Đông Thắng Thần Châu địa phương, đều có thể nhìn thấy thiên sứ tộc bóng người. Mà phương Tây thế giới thiên sứ tộc cùng ma tộc bên trong, cũng là có thể thấy không ít tu sĩ cầm trong tay phi kiếm cùng thiên sứ giao phong. Ầm ầm, đột nhiên nghe trận thanh âm truyền đến, Chu Thiên Tinh đấu đại trận ngưng. Nguyên lai, tại Đông Thắng Thần Châu địa phương, Hồng Hoang người còn để lại cái sát thủ giàn. Cái kia chính là Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Bọn hắn không hy vọng Hồng Hoang sau cùng thánh địa Đông Thắng Thần Châu gặp được phá hư. Trong Hồng Hoang ức vạn người, bố trí cái này cửa trận pháp, triệt để bảo vệ Đông Thắng Thần Châu. Đem phương Tây thế giới người khu trục ra. Vô hạn tinh quang, giết giết Nhạc Hằng chủ trì Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Vô cùng vô tận tinh quang, tựa như là thiên thạch rơi xuống, nhìn lấy lộng lẫy hùng vĩ, tựa như là khói lửa dãng, nhưng lại tràn đầy vô hạn sát cơ. S, canh thứ nhất, cầu dưới tự động đặt mua A. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.